Chiến lang ở rể, chương 525, Lê Văn Vân chúng tôi tới yểm trợ cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự lạnh lẽo bao trùm đôi mắt Lê Văn Vân hiện tại mấy người này chống đối ở đây, vậy đồng nghĩa với việc người gác đêm bên kia đã bỏ mạng nhiều hơn. Đây là một phản ứng dây chuyền, nếu bọn họ không chống đối, thì với thực lực của Đỗ Tắc Thành chắc chắn đã giải quyết xong đám tiêm quỷ đỏ này. Sau đó, mang 3 con tiêm quỷ màu đỏ còn lại đi, đội quân tiên phong sẽ không cần phải tiếp tục dây dưa với tiêm quỷ màu đỏ nữa, bọn họ không cần bỏ mạng quá nhiều, mà ngược lại, bọn họ có thể chiến với những con tiêm quỷ màu lam bình thường, và cán cân của cuộc chiến tranh này sẽ hoàn toàn nghiêng về một phía. Và như vậy, số người phải bỏ mạng của người gác đêm sẽ trở nên rất ít. Nhưng hiện tại, đám người kia lại chống đối, cho dù bọn Lê Văn Vân có kéo 2 tiêm quỷ màu đỏ đi, thì áp lực đè lên vai đội quân tiên phong quả thật sẽ giảm bớt rất nhiều, nhưng mà như vậy vẫn chưa đủ, bởi vì sự tồn tại của mỗi con tiêm quỷ màu đỏ vẫn sẽ gây nên áp lực của đội quân tiên phong. Ông đây nhớ kỹ các người rồi. Lê Văn Vân từ từ thở hắt ra một hơi, đôi mắt ánh lên sự lạnh lẽo quét quanh bốn phía. Chu Diệu Khôn, Ôn Uẩn, đạo trưởng Tử Liên, ngoài ra còn có một siêu cấp nước ngoài tên Đem Louis. Anh ta xuất thân là người gác đêm hệ Mỹ, Lê Văn Vân khắc sâu dáng vẻ của bốn người bọn họ vào trong bộ não mình, anh nghĩ người gác đêm mình bảo vệ thế giới, bao gồm cả người nhà của nhóm người này, gia tộc của bọn họ, mà bọn họ. Ngay lúc nước sôi lửa bỏng này, họ lại ngang nhiên cầm một con dao đâm thẳng vào lưng người gác đêm. Anh từ từ thở hắt ra một hơi, không kịp nghĩ thêm gì nhiều nữa, lao thẳng về phía đám người Lâm Thắng Nam và Phó Vũ, đồng thời há miệng gào lớn. Các người mau lui lại, đám tiêm quỷ đỏ này cứ giao cho tôi, mau đưa những người còn sống sót xuống dưới chân núi chữa trị nhanh. Lâm Thắng Nam và Phó Vũ gật đầu, Phó Vũ chỉ huy người gác đêm hệ Hoa, bắt đầu đưa người đi cứu trị, mà cô gái với vẻ ngoài lạnh lùng kia, lúc này trên người cô ta xuất hiện những vết thương rơm rớm máu, sau khi tiêm quỷ đỏ bị đưa đi, cô ta quỳ nửa người trên mặt đất, dựa vào cây kiếm dài trong tay mới có thể gắng gượng đứng nổi. Hiện tại cô ta là người gác đêm số 2, là một thiên tài siêu cấp, và cũng là người gác đêm hệ Hoa, chỉ đứng sau Lữ Dương. Lộ Lộ, mau xuống điều trị vết thương cùng chúng tôi. Lâm Thắng Nam vội vàng chạy tới nói, người con gái có tên Lộ Lộ kia khẽ lắc đầu, cô ta sờ sờ miệng vết thương vẫn đang dì máu của mình, tiếp tục đứng lên nói. Tôi vẫn còn chiến đấu được. Lúc này, Lê Văn Vân vừa tung một đao chém chết một con tiêm quỷ màu đỏ bỗng xoay người nói với cô gái nọ. Chỉ có sống sót, mới có thể tiếp tục chiến đấu với nhiều tiêm quỷ hơn. Cơ thể Lộ Lộ hơi run rẩy một chút, cô ta ngẩng đầu liếc mắt nhìn Lê Văn Vân một cái. Mà sau khi câu nói của Lê Văn Vân vang lên, trong đôi mắt cô ta thoáng hiện lên một tia kỳ dị, sau đó, cô ta từ từ thở ra một hơi, nhìn theo bóng dáng Lê Văn Vân nói. Sớm hay muộn cũng có một ngày, tôi đạt tới trình độ này của anh ấy, giết chết thật nhiều tiêm quỷ. Để tôi đưa cô đi xuống trước. Lâm Thắng Nam nói, Phó Vũ, cậu đi chi viện cho bên tiêm quỷ đỏ bên kia đi, bên này để tôi đưa người bệnh xuống trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà ta nhìn hàng loạt đồng nghiệp của mình ngả rạp trên mặt đất, trong lòng chua xót không thôi, nhưng thời gian sẽ không đợi bà ta thậm chí còn không có thời gian để thương tiếc cho những người này, chỉ còn đủ sức dìu các đồng đội bị thương của mình xuống, sau đó lại phải quay lại chiến trường lần nữa. Lâm Thắng Nam xoa xoa máu loang lổ trên mặt, người của tổ chức khiêng người bị thương trên lưng, nhanh chóng chạy xuống dưới chân núi. Mà ở bên phía kia, tổ chức người gác đêm siêu cấp cũng đã tiêm quỷ cụ màu đỏ thứ 2 đi. Ở bên cạnh, Đỗ Tắc Thành nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt của ông ta khó coi đến cực điểm, ông ta cắn răng nói. Vì hành động của các người có biết sẽ có biết bao nhiêu người gác đêm phải bỏ mạng không? Không chỉ có mình tôi nhìn ra chuyện này, đến Lê Văn Vân cũng có thể nhìn ra được, chắc nhất Minh bên dưới cũng có thể nhìn thấy, loại người như các người, tốt nhất đừng có bén mảng tới đây, chắc nhất Minh cũng được, Lê Văn Vân cũng được, bọn họ đều là những người ôm thù trong lòng. Hiện tại các người dám ngang nhiên làm ra loại chuyện này, bọn họ chắc chắn sẽ khắc sâu trong đầu. Mấy người kia rơi vào trầm mặc, lúc này, trên mặt đạo trưởng Tử Liên xuất hiện nụ cười âm hiểm, ông ta mở miệng nói. Đỗ Tắc Thành, ông đừng có lấy chuyện này ra để dọa chúng tôi đã dốc hết toàn lực rồi, nhưng kết quả thì vẫn vô dụng, chúng tôi cũng hết cách, thay vì chúng tôi cứ ở đó ôm chân đám tiêm quỷ đỏ đấy mà chẳng ích lợi gì, thì tôi thấy vài người các ông là đủ rồi. Chỉ cần thêm chút thời gian nữa, các người có thể giết chết đám tiêm quỷ đỏ này dễ dàng ấy mà. Ông nói vậy là ý gì? Đỗ Tắc Thành vừa chiến đấu vừa nhíu mày hỏi. Tử Liên nói với vẻ trầm ngâm. Chiêu cuối cùng của chúng tôi vô dụng với đám tiêm quỷ đỏ này. Nhưng mỗi một chiêu Lê Văn Vân tung ra đều có thể mang lại sức sát thương cực lớn cho tiêm quỷ đỏ. Tôi nghĩ ba người chúng tôi làm vậy là để giúp Lê Văn Vân kéo thêm tiêm quỷ đỏ tới đây giúp cậu ta, để cậu ta tung một đòn chí mạng. Như vậy khả năng tiêu diệt đám tiêm quỷ này sẽ càng dễ dàng và nhanh hơn. Đỗ Tắc Thành đã không thể nhìn nổi ba người bên cạnh mình. Nếu bọn họ mà đi tới chỗ Lê Văn Vân thì tốt hơn nhiều. Với năng lực hiện tại của Lê Văn Vân, quả thực anh sẽ giải quyết nhanh hơn rất nhiều. Ông ta gật đầu nói. Có thể, thật ra ông ta cũng không nghĩ quá nhiều. Mặc dù biết chắc giữa ba người này và Lê Văn Vân khả năng sẽ có mâu thuẫn xảy ra. Nhưng trên chiến trường thế này, ông ta cho rằng ba người này sẽ không dám làm gì sằng bậy. Bên phía này của bọn họ chỉ còn dư lại 6 người. Đối phó với đám tiêm quỷ đỏ này, đúng thật là sau khi kéo dài thời gian chiến đầu, bọn họ sẽ có cơ hội giải quyết chúng nhanh gọn hơn. Ba người đạo trưởng Tử Liên bày ra nét mặt vui vẻ, sau đó họ nhanh chóng tách ra khỏi nhóm chiến đấu. Sau khi bọn họ tự tách xa ra một khoảng, đạo trưởng Tử Liên cười nói với vẻ âm hiểm. Hôm nay, chúng ta sẽ khiến Lê Văn Vân mất mạng ở nơi này. Ôn Uẩn từ từ thở hắt ra một hơi, mở miệng nói. Hừ, đợi đến lúc đó. Lê Văn Vân chết rồi, chắc nhất Minh chắc chắn sẽ tung một đao cuối cùng ra, đợi đến lúc cả hai người bọn họ cùng bỏ mạng, người gác đêm siêu cấp hệ hoa chỉ còn khoảng mấy con mèo con, chúng ta sẽ không cần phải e ngại gì cả, hơn nữa, cùng lắm thì hợp tác với Hồng Nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, có thể hành động trong bí mật thì vẫn là tốt nhất. Chu Diệu Khôn từ từ thở ra một hơi, dứt lời, ba người họ lại nhào về phía Lê Văn Vân. Đạo trưởng Tử Liên lớn tiếng hét một câu. Lê Văn Vân, chúng tôi tới yểm trợ cậu. Lúc này, Lê Văn Vân đã dồn tiêm quỷ màu đỏ đến một nơi không người, cố gắng hết sức để cuộc chiến của bọn họ không làm ảnh hưởng tới những người bình thường khác. Giờ tự dưng lại nhìn thấy ba người kia chạy lại, hàng lông mày của anh đột nhiên nhíu chặt. Dưới chân núi, Trác Nhất Minh thấy cảnh tượng này, hàng lông mày của ông ta cũng nheo chặt không kém, ông ta mở miệng nói. Ba người Tử Liên, Ôn Uẩn, Chu Diệu Khôn chạy tới chỗ Lê Văn Vân. Nét mặt Vương Hồng hơi đổi, sau đó trên mặt ông ta cũng lộ rõ vẻ lạnh lẽo chẳng khác gì băng. Giữa ba người này và Lê Văn Vân có mâu thuẫn với nhau, bọn họ không đánh cũng thôi đi, giờ lại bày đặt chạy tới chỗ Lê Văn Vân nữa, chỉ e là muốn đâm sau lưng Lê Văn Vân thôi, mấy người này. Xem ra không giữ nổi nữa rồi. Trác Nhất Minh gật đầu đồng ý, mở miệng nói. Đúng là không thể giữ lại được nữa rồi, ba nhà này. Cũng vì có siêu cấp nên trước đó không bị chúng ta đuổi tới khu tội ác, mà bọn họ cũng đã đồng ý thỏa hiệp rồi. Kết quả cách họ thỏa hiệp là thế này đây. Ba nhà sở hữu gần 100 cao thủ đỉnh cấp, nhưng lúc này lại chẳng có nổi một tên xuất hiện. Chỉ cử ba tên cao thủ siêu cấp tới mang tính tượng trưng, những người này, nên đưa tới khu tội ác. Nhưng giờ thì nhìn xem, nếu bọn họ thật sự dám đâm sau lưng chúng ta, đợi đến khi trận chiến kết thúc, tôi sẽ khiến ba người họ đi đời. Vương Hồng nói với vẻ rừng rưng. Để Minh Sùng ra tay đi. Trác Nhất Minh gật gật đầu nói. Hả, đúng lúc này, Trác Nhất Minh đưa mắt nhìn về phía đỉnh núi. Vào khoảnh khắc đó, ánh sáng màu vàng trên người tiêm quỷ màu vàng đột nhiên sáng lên. Đồng thời, cây kiếm dài màu vàng trong tay nó bỗng sáng lên, lập tức phóng lên không trung. Nó muốn ra tay, sắc mặt Trác Nhất Minh hơi đổi, mở miệng nói. Cách chương.